Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lý do không rõ, cơ sở dữ liệu của tôi bị lỗi giống như ngài. Hiện tại tôi cũng ở trạng thái hoàn toàn không biết gì. Cậu bé AI nói bằng giọng vô cảm. Nhưng đừng lo, tôi có thể tải dữ liệu từ Internet để thu thập thông tin cần thiết cho ngài. Trước khi ngài tỉnh dậy, tôi đã bắt đầu thu thập dữ liệu rồi. Ví dụ như chương trình khuyến mãi của phòng tập gym vừa rồi, đó là thông tin tôi thu thập được từ dữ liệu bản đồ. Kỷ Minh Trúc cảm thấy cậu chàng này có vẻ không đáng tin cậy. Nhưng hiện tại, cậu đang mù mờ về tình cảnh của mình, nên chỉ có thể nhờ vậy. Vậy cậu cứ tiếp tục tải dữ liệu đi. Vâng, ngay khi AI vừa nói xong, Kỷ Minh Trúc liền tê một tiếng, đưa tay ôm lấy sau gáy. Cậu cảm thấy vị trí đó như có dòng điện chạy qua, một lát tê dại thoáng qua. Kỷ Minh Trúc tò mò ân sau gáy, nhưng không sờ thấy dị vật hay vết sẹo nào. Xem ra khoa học kỹ thuật của thế giới này rất phát triển. Ít nhất là loại AI có trí tuệ cao như vậy, ở thế giới trước, cậu chỉ thấy trong phim ảnh. Nếu là người bình thường, khi đột nhiên có một AI trong cơ thể, chắc chắn sẽ hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng Kỷ Minh Trúc vốn có tính cách lười biếng, theo đuổi triết lý sống. Sao cũng được, thế nào cũng xong, tùy tiện đi. Nên cậu chấp nhận mọi chuyện kỳ lạ, miễn là không gây hại cho cơ thể, thì cứ tùy ý. Tuy cậu có tính cách như vậy, nhưng không có nghĩa là cậu thờ ơ với môi trường sống của mình. Ít nhất là hiện tại, Kỷ Minh Trúc có vài vấn đề cần giải quyết gấp. Thứ nhất, cậu cần nhanh chóng làm rõ tình hình hiện tại. Đối với Kỷ Minh Trúc, cậu như vừa ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, thế giới trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Cậu không có bất kỳ thông tin gì về thế giới này. Nếu có nguy cơ hoặc tình huống đột ngột xảy ra, cậu hoàn toàn không thể ứng phó. Nhưng may mắn là khi cậu tỉnh dậy, trong cơ thể có AI không biết từ đâu xuất hiện, hiệu quả thu thập thông tin có thể tăng lên đáng kể. Nhưng điều này lại dẫn đến vấn đề thứ hai. Nhìn từ môi trường xung quanh khi cậu tỉnh dậy, tình hình kinh tế của cơ thể này có lẽ không mấy khả quan. Căn phòng trọ nhỏ hẹp chật chội hoàn toàn không có đồ vật đáng giá. So với thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ, nó như một góc tối tăm của khu ổ chuột đô thị. Với tình hình kinh tế như vậy, liệu có thể có một trợ thủ AI thông minh không? Hay là khoa học kỹ thuật của thế giới này đã phát triển đến mức ngay cả những người nghèo ở tầng lớp thấp nhất cũng có thể có một trợ thủ AI cá nhân thông minh? Này, Kỷ Minh Trúc suy nghĩ rồi gọi giọng nói trong đầu. Ngài gọi tôi sao? Kỷ Minh Trúc nói, tôi còn chưa biết tên cậu là gì. Tôi không có tên, Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên nói. Không có tên, vậy trước đây tôi gọi cậu như thế nào? Có lẽ trước đây có, nhưng mô đun ký ức của tôi không có bất kỳ ghi chép nào. Giọng cậu bé AI nói, mặc dù phần lớn chức năng không bị ảnh hưởng, nhưng cơ sở dữ liệu và mô đun ký ức của tôi đều trống rỗng, không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Vậy cậu cũng không biết ai đã cài đặt cậu vào cơ thể tôi? Đúng vậy, tôi không biết. Một AI không có ký ức, đi kèm với một người không có ký ức về thế giới này. Tuyệt thật. Kỷ Minh Trúc thầm nghĩ, nếu ngài muốn, ngài có thể đặt tên cho tôi. Kỷ Minh Trúc tùy ý nhìn quanh hai mắt. Vậy gọi là Atu đi. Vâng, AI lễ phép nói. Mạo muội hỏi một chút, tên này có ý nghĩa đặc biệt gì không? Không có ý nghĩa gì. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi gần chỗ cậu ở nhất là một xưởng sửa chữa. Bên ngoài treo một biển quảng cáo đèn neon lấp lánh. Trên đó có một chữ Tu, rất lớn, cực kỳ bắt mắt. Kỷ Minh Trúc im lặng, suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình, đồng thời chờ Atu tải xong dữ liệu. Cậu có rất nhiều thắc mắc cần Atu giải đáp. Tít, ngay khi Kỷ Minh Trúc đang chờ đợi, trong đầu cậu vang lên tiếng nhắc nhở trong trèo. Sau đó, một cửa sổ ảo hiện ra trước mặt, ở giữa là biểu tượng thư có chấm đỏ nhấp nháy. Thiết bị đầu cuối cá nhân của ngài nhận được một thư lạ, người gửi không rõ, có mở không? Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên, chọn mở thư. 22 giờ tối, khu trò chơi điện tử Thiên Trì. Đao sẹo, chuẩn bị hành động. Kỷ Minh Trúc vốn tưởng thư này là của bạn bè nguyên chủ, nhưng khi mở ra lại là một đoạn tin nhắn không đầu không cuối. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, ngay sau đó, bức thư kỳ lạ này đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, hộp thư trống rỗng, như thể chưa từng xuất hiện. Bức thư này được cài đặt chương trình tự hủy. Atu nói, đó là thuật toán mã hóa đặc biệt, tôi không kịp chặn lại. Kỷ Minh Trúc hỏi, có thể tra ra ai gửi không? Atu không trả lời ngay, có vẻ như đang truy vết thư. Một lát sau mới nói, không được, thư này được cài đặt rất nhiều lớp mã hóa phức tạp. Khi tôi truy vết đến lớp thứ 12, dấu vết thông tin đã biến mất. Kỷ Minh Trúc không khỏi trầm tư, ai đã gửi, cậu không cho rằng đây là thư gửi nhầm, lại có thuật toán mã hóa đặc biệt, lại cài đặt nhiều lớp mã hóa như vậy, rõ ràng không phải là thư rác gửi bừa. Hai từ đầu là thời gian và địa điểm, hai từ sau có vẻ không đầu không cuối, còn câu cuối. Chuẩn bị hành động gì, hành động với ai, vì không có ký ức của nguyên chủ, cậu có quá ít thông tin để thu thập. Atu, cậu có thể tra thông tin cá nhân của tôi được không? Kỷ Minh Trúc hỏi, được, tôi đang tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu thông tin cư dân. Atu dừng lại một chút rồi nói, tên của ngài là Kỷ Minh Trúc, sinh ngày 29 tháng 9 năm 309 theo lịch thiên nguyên, vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi. Có một trợ thủ AI chu đáo như vậy quả là bớt lo, nếu không có Atu, Kỷ Minh Trúc khó mà tra được những thông tin này trong thời gian ngắn như vậy. Từ thông tin Atu cung cấp, Kỷ Minh Trúc nhanh chóng nắm được nhiều thông tin về bản thân, cơ thể này trùng tên trùng họ với cậu, tuổi tác cũng sấp xỉ, là một trẻ mồ côi bình thường ở vệ tinh thành số 5. Cha mẹ mất sớm, lớn lên ở Viện Phúc Lợi Thượng Kinh. Trước đây, nguyên chủ vừa học vừa làm. Một mặt học miễn phí ở trường công theo chính sách phúc lợi của chính phủ, một mặt làm việc ở xưởng sửa chữa máy móc để kiếm sống. Quan hệ xã hội của cậu ta đơn giản, không có bạn bè, luôn đi một mình. Tuy xuất thân bình thường, nguyên chủ lại rất nỗ lực, đỗ vào Tông Bình Nhất Viện, số 1 với thành tích thi viết và phỏng vấn xuất sắc. Đây gần như là học phủ cao đẳng tốt nhất Thượng Kinh, ngưỡng cửa cao đến kinh người. Đủ để chứng minh nguyên chủ là một thanh niên có tài năng và tương lai rộng mở. Thông tin và lý lịch lần lượt hiện lên trước mặt Kỷ Minh Trúc, trông không có vấn đề gì. Nói tóm lại, đây là một thanh niên tuy xuất thân không tốt, vật lộn với cảnh nghèo khó, nhưng vẫn nỗ lực sống, rất có chí tiến thủ và lý lịch trong sạch. Nhưng, có thật là vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của bức thư kia rõ ràng không phải là lần đầu liên lạc với nguyên chủ. Hơn nữa sau khi xem xong thư liền lập tức tiêu hủy, chứng tỏ người gửi là người rất cẩn thận. Câu, chuẩn bị hành động, cuối thư, cùng với thời gian và địa điểm trước đó, khiến Kỷ Minh Trúc cảm thấy đối phương như là một tổ chức đặc biệt, đang lên kế hoạch gì đó. Có thể liên quan đến tổ chức như vậy, nguyên chủ hẳn là không đơn giản như thông tin thể hiện. Kỷ Minh Trúc hơi đau đầu, cậu không kế thừa ký ức của nguyên thân. Một mình đi gặp họ trong tình trạng thiếu thông tin rõ ràng là rất nguy hiểm. Nhưng nếu đúng như cậu nghĩ, người gửi đến từ một tổ chức bí ẩn, ví dụ như tổ chức sát thủ ngầm gì đó, thì chẳng phải càng nguy hiểm sao? Nếu không đi, liệu đối phương có cho rằng cậu xảy ra vấn đề gì không? Đi thì có khả năng gặp nguy hiểm, không đi thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, Kỷ Minh Trúc nhất thời lưỡng lự. Khoan đã, nếu đối phương đến từ một tổ chức bí ẩn, thì AI trong đầu cậu có thể giải thích được. Cơ sở dữ liệu thông tin cư dân có phải là nơi mà ai cũng có thể xem xét không? Rõ ràng là không thể, nhưng Atu lại có thể dễ dàng thu thập thông tin của nguyên thân từ đó. Điều này chứng tỏ nó có quyền hạn rất cao, không phải là hàng thông thường, có lẽ là do tổ chức bí ẩn đó cấy vào cơ thể cậu. Nhưng nếu vậy, Kỷ Minh Trúc càng lo lắng cho tình cảnh của mình. Nếu đúng là vậy, thì cuộc trò chuyện của cậu và Atu có thể bị nghe lén không? Nghĩ theo hướng tiêu cực, nếu Atu bị người khác điều khiển, thì có nghĩa là sinh mạng của cậu cũng nằm trong tay kẻ điều khiển. Ai biết được AI này có thể biến thành một quả bom nổ tung bất cứ lúc nào, thổi bay cậu lên trời không? Kỷ Minh Trúc hít sâu một hơi. Atu, tôi đây, cuộc trò chuyện của chúng ta có bị người khác nghe được không? Ngài đang nói đến việc nghe lén sao? Atu nói, không. Tôi là thiết bị đầu cuối hỗ trợ cá nhân của ngài, nếu không có sự cho phép của ngài, thông tin của ngài hoàn toàn an toàn. Ngoài ra, căn nhà này không có thiết bị theo dõi và nghe lén nào, tôi đã quét qua trước khi ngài tỉnh dậy. Kỷ Minh Trúc hỏi tiếp, vậy, Atu, tôi có thể hỏi chủ nhân của cậu là ai không? Hay nói cách khác, cậu nghe lệnh ai? Câu hỏi này rất quan trọng đối với Kỷ Minh Trúc. Đương nhiên là ngài, Atu trả lời, theo lệnh cơ bản của tôi. tất cả quyền hạn của tôi đều được mở cho ngài. Ngoài ra, không ai khác có quyền điều khiển tôi. Kỷ Minh Trúc hỏi, nếu tôi yêu cầu cậu tự hủy thì sao? Giọng điệu của A Tu dừng lại một chút, nhưng vẫn trả lời trung thực. Vậy tôi sẽ thực hiện lệnh tự hủy, nhưng ngay cả khi chương trình trí tuệ của tôi bị hủy, tôi cũng không thể bị gỡ khỏi cơ thể ngài. Ngài có chắc muốn làm vậy không? Tôi chỉ hỏi thử thôi. Kỷ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Loại trừ trường hợp A Tu nói dối, thì theo lời cậu ta, ít nhất là hiện tại cậu ta an toàn trong cơ thể cậu. Nghĩ kỹ lại, cậu đã nói chuyện với A Tu trước khi nhận được bức thư bí ẩn kia. Nếu đối phương thực sự có thể nghe lén, thì họ đã không gửi cho cậu một bức thư như vậy. Hơn nữa, A Tu cũng nói rằng cơ sở dữ liệu và mô đun ký ức của cậu ta đều trống rỗng. Kỷ Minh Trúc đoán rằng trước khi cậu tỉnh dậy, hẳn là đã xảy ra sự cố nào đó, khiến dữ liệu ban đầu của A Tu bị xóa sạch. Cậu vẫn chưa biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi A Tu thực sự là AI do một tổ chức bí ẩn nào đó cấy vào cơ thể cậu, thì hiện tại cậu ta cũng không đe dọa được cậu. Trong thế giới ban đầu của Kỷ Minh Trúc, trí tuệ nhân tạo đã có mức độ thông minh nhất định, bắt đầu nổi lên trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đời sống. Tuy vẫn chưa phát triển đến mức có thể cấy vào cơ thể người và có mức độ thông minh cao như A Tu, nhưng anh trai cậu, Kỷ Khải Minh, là nhà khoa học trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Kỷ Minh Trúc đã tiếp xúc với AI từ nhỏ, ít nhất là nó không hoàn toàn xa lạ với cậu. Dù thế nào đi nữa, thông tin trên bức thư kia khiến Kỷ Minh Trúc rất quan tâm. Dù có gì đang chờ đợi cậu, cậu cũng phải tự mình đi xem, nếu không cậu sẽ rơi vào trạng thái bị động hoàn toàn không biết gì. Vả lại, biết đâu mọi chuyện không như cậu nghĩ, nếu có thể, điều Kỷ Minh Trúc muốn làm nhất bây giờ là ngủ một giấc. Cậu ghét đối mặt với những rắc rối khó giải quyết, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Kỷ Minh Trúc cố gắng vực dậy tinh thần, ngồi dậy. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 21 giờ 14 phút tối. Còn hơn nửa giờ nữa là đến 22 giờ, thời gian ghi trong thư. Khu trò chơi điện tử Thiên Trì cách đây có xa không? Kỷ Minh Trúc hỏi, theo thông tin bản đồ, cách vị trí hiện tại của ngài khoảng 4,2 km, dự kiến đi bộ mất 34 phút. 34 phút, thời gian còn lại khá dư dả cho Kỷ Minh Trúc. Cậu vẫn còn rất xa lạ với thế giới này, nhưng hiện tại không có thời gian để cậu từ từ tìm hiểu. Kỷ Minh Trúc đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài xem xét tình hình, đồng thời tìm hiểu thế giới này thông qua A Tu trên đường đi. A Tu ân cần đề nghị, nhiệt độ hiện tại là 18, ngài nên mặc thêm áo khoác để tránh cảm lạnh. Kỷ Minh Trúc nhìn quanh, nhặt một chiếc áo khoác còn sạch sẽ trên chiếc ghế cũ nát. Trước khi đi, cậu lục lọi đồ đạc trong phòng, nhưng không tìm thấy thứ gì hữu ích ngoài một số đồ dùng sinh hoạt. Cậu thở dài thất vọng, mở cửa và bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ hẹp. Cách chương